tiên nữ nhân thiết không thể băng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Liễu Bình Nhi dẫn các đại gia khuê tú từ một phương hướng khác hướng Tiểu Lâu đi, vừa vặn cùng Hoa Kiều Kiều sai khai. Hoa Kiều Kiều ở Dương Phủ địa vị cùng cấp với Đích Tiểu Thư, mà Liễu Bình Nhi thường xuyên tới Dương Phủ tìm Hoa Kiều Kiều, bởi vậy hạ nhân Dương Phủ đối Liễu Bình Nhi thập phần lễ ngộ, thấy nàng mang theo Tiểu Thư các phủ ở trong vườn khắp nơi đi lại, cũng hoàn toàn không ngăn cả mọi người liền như vậy vừa đi vừa nói chuyện, thực mau liền tiếp cận Tiểu Lâu. Hoa Kiều Kiều cùng Thẩm Nhược Khinh đã đến. Liễu Bình Nhi đứng ở trên hành lang, nhìn đống Tiểu Lâu bên cạnh ao, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Cũng không biết hai nàng hiện tại như thế nào, nàng nói liền thở dài. Ai ta lúc ấy nên ngăn cản Kiều Kiều, vạn nhất nàng xúc động thật sự đối Thẩm cô nương. Nàng dừng lại tựa hồ vì bảo toàn Hoa Kiều Kiều, không có tiếp tục đi xuống nói. Những người khác nghe xong lời này, sôi nổi nói. Bình Nhi ngươi tâm địa thật thiện lương, bất quá Thẩm cô nương dù sao cũng là người An Vương Điện Hạ mang về tới, Hoa Tiểu Thư liền tính lại ương ngạnh cũng không đến mức đối Thẩm cô nương ra tay đánh đi. Không tồi, Hoa Tiểu Thư tuy rằng tùy hứng chút nhưng vẫn là biết chừng mực, mà Thẩm cô nương ôn nhu hiền lành, chỉ cần hai nàng ở Tiểu Lâu nói rõ ràng, nhất định có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Một đám như hoa tuổi các cô nương đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy trong Tiểu Lâu xa xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ. Là tiếng Thẩm cô nương, Liễu Bình Nhi lập tức hét lớn, không tốt, chẳng lẽ là Thẩm cô nương ở Tiểu Lâu ra chuyện gì? Chúng ta mau đi xem, mọi người vốn đang không rõ đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy Liễu Bình Nhi nói như vậy lập tức theo đi lên. Cửa Tiểu Lâu gắt gao đóng lại, nhóm khuê tú dẫn theo làn váy chạy vội tới trước Tiểu Lâu, còn nghe thấy trong Tiểu Lâu không ngừng truyền ra tiếng đồ vật rơi xuống đất bang bang. Liễu Bình Nhi la lớn, Thẩm cô nương, chúng ta tới cứu ngươi. Nói xong, nàng một phen đẩy ra cửa Tiểu Lâu, các gia tiểu thư theo sát sau đó dũng đi vào, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại làm tất cả mọi người ngây ngần. Tiểu Lâu này là Dương gia chuyên môn xây để Hoa Kiều Kiều luyện tập cầm họa, nằm ở phía nam bắc gần cửa có ao nhỏ, đối diện cửa sổ có hoa viên, vô luận là hướng phía trước vẫn là phía sau, đều có thể thưởng cảnh. Lúc trước biết được Dương gia cố ý vì Hoa Kiều Kiều xây Tiểu Lâu này, đem tiểu thư các phủ hâm mộ hỏng rồi. Nhưng hôm nay, Tiểu Lâu này, lại nhiều một người nam nhân xa lạ không nên xuất hiện ở chỗ nào, hơn nữa, hình dung cực kỳ thô bỉ. Chỉ thấy hắn ăn mặc xiêm y màu xanh nhạt tương tự hạ nhân Dương Phủ, ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, một khuôn mặt đen đến giống cục than củi, oai miệng mắt lé, mỏ chuột tai khỉ, móng tay không có cắt sạch sẽ, khe hở ngón tay còn có dơ bẩn, nhìn căn bản không giống như hạ nhân trong phủ, đảo như là tên côn đồ đầu đường không biết từ đâu tới đây. Trong Tiểu Lâu không thấy bóng người Hoa Kiều Kiều, chỉ có Thẩm Nhược Khinh đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy các nàng đột nhiên xông tới còn lộ vẻ kinh ngạc. Liễu Bình Nhi nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Khinh, thấy nàng xiêm y sạch sẽ, liền tóc ti cũng chưa loạn một chút, lòng tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Người như thế nào sẽ? Thẩm Nhược Khinh như suy tư gì mà nhìn nàng. Như thế nào sẽ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bình Nhi vội vàng rũ xuống mắt ý đồ che giấu khiếp sợ cùng thất vọng, miễn cưỡng nói tiếp. Người như thế nào sẽ một người ở chỗ này, Kiều Kiều đâu? Những người khác cũng hồi qua thần, sôi nổi hỏi. Đúng vậy, Hoa Tiểu Thư đi đâu vậy? Đây là người nào, như thế nào xuất hiện tại đây? Nhìn không giống như hạ nhân Dương gia. Thẩm Nhược Khinh giải thích nói. Ta cùng với Hoa Tiểu Thư chi gian hiểu lầm đã giải, trên đường nàng có việc rời đi ta liền ở nơi này chờ, nhưng chờ nàng đi rồi Tiểu Lâu bỗng nhiên toát ra người nam nhân. Nàng hoang mang khó hiểu mà nhìn nằm trên mặt đất nam nhân. Ta cùng với hắn xưa nay không quen biết, ai ngờ hắn ngạnh nói ta là nương tử hắn, đóng cửa lại liền phải phát lại đây. Thẩm Nhược Khinh lời nói còn chưa nói xong, các gia tiểu thư liền không khỏi lộ vẻ kinh sợ. Đương thời nữ tử tuy so tiền triều tự tại đến nhiều, cùng nam tử kết giao cũng không gì quan trọng, nhưng nếu là bị nam nhân làm bẩn thân mình kia cũng cơ hồ cùng cấp bị hủy cả đời. Thẩm Nhược Khinh tiếp tục nói. May mắn trên tường Tiểu Lâu treo một thanh kiếm, ta thời trẻ lại học chút công phu, đem hắn vướng ngã sau liền dùng chuôi kiếm đem hắn tạp hôn mê. Sự thật là Thẩm Nhược Khinh vừa tiến Tiểu Lâu, Tiểu A liền nhắc nhở nàng Tiểu Lâu ẩn giấu nam nhân, Thẩm Nhược Khinh là người nào? Sẽ sợ hãi dân bản xứ lạc hậu văn minh, nàng đem Hoa Kiều Kiều dẫn dắt rời đi, chờ đến này nam nhân nhảy ra muốn mạo phạm nàng, thậm chí sản phẩm khoa học kỹ thuật đều không cần dùng đến, trực tiếp bay lên một chân liền hướng hắn dưới thân hung hăng một đá, yếu ớt bộ vị bị công kích nam nhân tức khắc đau đến cung thành con tôm, bị Thẩm Nhược Khinh nắm thanh kiếm mãnh tạp vài cái liền cấp tạp hôn mê. Mọi người nhìn nam nhân nằm trên mặt đất, nhìn lại Thẩm cô nương, trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi tỏ vẻ may mắn Thẩm cô nương có chút năng lực tự bảo vệ mình, nếu không đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, bị con cóc ghẻ cấp làm bẩn, các nàng sau này nhớ tới, nhưng đau lòng chết đi được. Thẩm Nhược Khinh ánh mắt từ bọn họ trên mặt nhất xẹt qua, cuối cùng lại dừng ở trên mặt Liễu Bình Nhi. Đúng lúc vào lúc này, Hoa Kiều Kiều đi vào tiểu lâu, nàng vừa tiến vào một bên nói. Khó trách tìm không thấy các ngươi, nguyên lai đều chạy đến tiểu lâu ta vừa mới. Lời nói còn chưa nói xong, nàng liền thấy nam nhân nằm trên mặt đất. Người này là ai? Nàng hỏi, nhưng mà này đó xưa nay cùng nàng mặt ngoài thân cận các đại gia khuê tú, đều yên lặng chạm xa, đem nàng cô lập. Một cái người mặc màu thiên thanh váy dài thiếu nữ lặng lẽ đối bên người nói. Nam nhân kia có thể hay không chính là Hoa tiểu thư? Lời nói không nói hết lại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hoa Kiều Kiều lại còn không có ý thức được không thích hợp hỏi. Các người như thế nào đều không nói lời nào a? Liễu Bình Nhi ánh mắt lập lòe, một lát sau đi đến Hoa Kiều Kiều bên người, đối nàng nói. Kiều Kiều, người này làm sao bây giờ? Hoa Kiều Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất nam nhân, lại hỏi. Đây là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Có cái tính tình tương đối thẳng thắn cô nương rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nói. Chính ngươi làm chuyện trong lòng không rõ sao? Hoa Kiều Kiều nghe ra giọng nói của nàng khinh thường, cũng ý thức được không thích hợp. Người có ý tứ gì? Cái gì kêu lòng ta không rõ? Liễu Bình Nhi vội vàng hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đừng nói nữa, việc cấp bách là đem người này xử lý đi, vì Thẩm cô nương danh dự, hôm nay chuyện này coi như làm không có phát sinh. Hoa Kiều Kiều vốn đang không hiểu ra sao, nghe xong. Thẩm cô nương danh dự. Mấy chữ này mới hiểu được lại đây, nàng vội vàng đi xem Thẩm Nhược Khinh, thấy nàng êm đẹp mà đứng ở nơi đó khi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới hiểu được chính mình bị hiểu lầm, đối mặt ánh mắt khinh thường của tiểu thư các phủ, nàng theo bản năng bắt đầu giải thích. Các ngươi hiểu lầm, người này ta không quen biết, ta không biết hắn là như thế nào ở nơi này. Nhưng mà nàng càng là giải thích mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt liền càng khinh thường. Các nàng lúc trước còn cảm thấy Hoa tiểu thư nhiều nhất là kiêu căng tùy hứng chút, tâm địa kỳ thật không xấu đến nơi nào, lại nhân nàng thân phận cao cho nên cho dù nàng tính tình không tốt, đại gia cũng nguyện ý cùng nàng giao hảo, chính là hiện tại, liền bởi vì ghen ghét Thẩm cô nương được An Vương coi trọng, nàng đầu tiên trước mặt mọi người châm chọc Thẩm cô nương, lại đem Thẩm cô nương dẫn vào tiểu lâu này, mưu toan hủy nàng trong sạch ác độc như thế, thật sự gọi người sợ hãi. Liễu Bình Nhi mặt lộ vẻ không đành lòng, đứng ở Hoa Kiều Kiều bên người nói. Kiều Kiều chỉ là nhất thời hiểu sai, nàng về sau sẽ sửa, đại gia liền xem ở nàng tuổi còn nhỏ, đừng cùng nàng so đo. Nàng lại nhìn về phía Thẩm Nhược Khinh, khẩn cầu nói. Thẩm cô nương ngươi tâm địa hảo, nhất định sẽ không đem hôm nay việc này nói ra có đúng hay không? Vạn nhất truyền ra đi Kiều Kiều đã có thể hủy hoại. Một cái cô nương nếu là tính tình táo bạo nói không lựa lời, đại gia nhiều nhất ở trên mặt nói một câu nghĩ sao nói vậy, nhưng nếu là bởi vì ghen ghét liền mua ngoại nam ôm người trong sạch đó chính là tâm địa ác độc. Việc này nếu là truyền đi ra ngoài, liền tính Hoa Kiều Kiều thân phận lại cao, cũng là bị người chán ghét khinh thường, tương lai nghị thân cũng quả quyết sẽ không có người trong sạch nguyện ý cưới tức phụ như vậy. Mới vừa rồi cái kia thẳng thắn cô nương liền nói. Tuổi còn nhỏ, nàng bất quá so với chúng ta nhỏ mấy tháng, nếu là gác ở tiền triều, lúc này đều có thể gả chồng sinh con. Đúng thế, Thẩm cô nương thật sự đáng thương, hảo hảo tới phó ước thưởng cúc ai có thể dự đoán được thế nhưng là Hoa Kiều Kiều an bài tốt bẫy dập. Về sau ta là cũng không dám nữa tới Dương Phủ nữa, ai biết Hoa Kiều Kiều có hại ta hay không? Đúng vậy, tâm địa như thế ác độc ai dám cùng nàng đãi ở một chỗ. Về sau không bao giờ tới, miễn cho nhân gia cho rằng chúng ta cùng Hoa Kiều Kiều là cá mè một lứa. Phía trước Hoa Kiều Kiều lại tùy hứng, mọi người xem ở nàng phụ thân cùng với Dương gia phân thượng, cũng liền đều nguyện ý nhường nàng, nhưng lần này bất đồng, ai cũng sẽ không nguyện ý cùng người như vậy kết giao. Hơn nữa Liễu Bình Nhi nhìn như vì Hoa Kiều Kiều giải vây lời nói làm mọi người cực kỳ bất mãn, đơn giản đem trong lòng lời nói đều nói ra, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, trực tiếp đem Hoa Kiều Kiều đánh vào địa ngục. Hoa Kiều Kiều bị mọi người hiểu lầm vây quanh, trong lòng lại là ủy khuất lại là buồn bực lớn tiếng nói. Dù sao việc này không phải ta làm, các ngươi tin hay không tùy thích, không tới liền không tới, ta cũng không hiếm là cùng các ngươi làm bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm chán ghét, sôi nổi nói phải rời khỏi, có vài người vây đến bên người Thẩm Nhược Khinh, nói muốn đi cùng nàng, ở trải qua nam nhân xa lạ kia còn đều hung hăng mà dẫm một chân. Nhưng không có người nghĩ đến, Thẩm Nhược Khinh cư nhiên sẽ đi đến Hoa Kiều Kiều bên người, nắm tay nàng nói. ta tin tưởng ngươi không có hại ta. Hoa Kiều Kiều ngây ngần cả người, đối với Thẩm Nhược Khinh chân thành ánh mắt, nàng vành mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi. Cách chương.